Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, tiểu ai? Cầu vé tháng, ngươi, là ai? Ngũi thì nhìn qua đến đây hắc y trung niên. Há miệng hỏi, lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ba, hắc y trung niên vỗ tay phát ra tiếng. Bốn phía lại khôi phục động tĩnh. Khuôn mặt của cứng ngắc nhìn qua Ngũi Thi cùng Tiểu Nhạc. Người sống sót sao? Ta là bí ẩn cơ quan cầm kiếm người. Các ngươi có thể gọi ta Cổ Duy, cầm kiếm người. Rõ ràng là lúc trước Cổ Duy. Nếu như Phương Tiên ở chỗ này, đại khái sẽ cảm thấy người này biến hóa thật lớn. Nguyên bản hơi mập hình thể đã trở nên cực kỳ gầy gò. Khuôn mặt thật giống như cái khô lâu. Thế nhưng, hắn chung quy sống sót, trả lại sống mấy năm, đã trở thành một vị cầm kiếm người đội trưởng. Trong chuyện này, khẳng định lấy được bí ẩn cơ quan tổng bộ đại lực trợ giúp. Bằng không tám phần đã sớm không kiểm soát, bí ẩn cơ quan, cầm kiếm người, còn có loại này đáng sợ đồ vật. Đây mới là thế giới này chân tướng sao? Ngũi thì lãnh tĩnh phân tích đạo nguyên bản. Hắn tại Miêu Nhãn tiệm sách, lấy được kia bản, Phương Sĩ Bí Yếu. Đã cảm thấy thế giới này không phải là đơn giản như vậy. Có lẽ chính mình tiếp xúc đến loại nào đó chân tướng. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình còn là quá nông cạn. Cổ võ thuật tu luyện được cao hơn. Gặp được loại nguy hiểm này, vẫn nói chết thì chết. Không có nửa điểm may mắn. Trong chớp nhoáng này, Ngũi Thi thậm chí có chút uể oải. Đối với chính mình Phương Sĩ tu hành sinh ra hoài nghi. Võ công cao hơn, nhất thương quật ngã. Chính mình tu tập phương thuật, chống lại loại này đáng sợ đồ vật, lại có gì hữu dụng đâu. Các người thật sự là gặp may mắn. Đi theo ta, Cổ Duy không có chú ý Ngũi Thi tâm lý. Mang theo bọn họ, đi vào biệt thự, vừa tiến vào đại môn. Tiểu Nhạc gục hấp ngụm khí lạnh, bàn trang điểm, thử đồ kính, tiểu nữ sinh dùng vỏ sò hình bổ trang kính, đủ loại tấm gương, bị đặt tại đây căn biệt thự, tối thiểu có hơn 1.000 mặt, chiếu rọi xuất vô số cái bóng, có phần phiền toái. Cổ Duy nhìn thấy một màn này, mày nhăn lại, cái này quỷ dị căn nguyên đã ẩn tàng chính mình. Bản thân của nó chính là những cái này trong gương một mặt. Chỉ cần tìm đến nó, chúng ta đều có thể ra ngoài. Nhưng nếu như tìm nhầm, tiến nhập sai lầm tấm gương, chúng ta sử dụng hãm vào trong gương tấm gương thế giới. Trong gương tấm gương, Tiểu Nhạc hét lên một tiếng. Vậy sẽ là một cái vô hạn tuần hoàn kinh khủng tuyệt vọng. Cổ Duy thanh âm không có chút nào biến hóa mà nói. Tựa hồ tử vong, hoặc là khác sự tình gì, đã không thể khiến tâm linh của hắn có mảy may ba động. Tìm đến, một mặt chính xác tấm gương sao? Ngũi Thi tiến lên một bước, án lấy chính mình mi tâm. Hắn cự ly lần trước, thôi miên, không xa. Tinh thần còn không có thoái hóa. Lúc này nhìn qua này từng mặt tấm gương, cảm giác được chỉ có nguy hiểm. Điều này nói rõ nếu như trở thành chạy trốn cửa ra, nhất định sẽ rơi vào cạm bẫy. Dạo qua một vòng, Ngũi Thi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn trần nhà, nơi này lắp đặt thiết bị, đem trần nhà cũng khảm nạm thủy tinh, rõ ràng địa phản chiếu xuất ba người thân ảnh. Ta cảm thấy có, chân chính bản thể, là nó. Ngũi Thi chỉ vào trần nhà tấm gương. Chăm chú đối với Cổ Duy đạo, hả? Cổ Duy cũng không có lập tức tin tưởng. Ở dưới chân hắn, một bãi huyết dịch hiển hiện, vật sống leo lên thượng tường, đi tới tấm gương biên giới, chậm rãi thẩm thấu tiến vào. Này tuy cũng là hắn năng lực nhất, nhưng không có khả năng chống lại thiên diện tấm gương sử dụng. Vậy tươi sống mệt chết đi được, nhưng thử lổi mấy lần cơ hội, vẫn có. Một lát sau, Cổ Duy trên mặt liền hiện ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi làm sao biết, ngươi cũng là cầm kiếm người. Không đúng, bị hắn con người nhìn chằm chằm. Mỗi thì cũng cảm giác có chút hít thở không thông. Đối phương trên người nguy hiểm tin tức, giống như cái lốc xoáy. Hắn chỉ biết đạo nhất sáng xung đột, chính mình hẳn phải chết, lại không biết hội chết như thế nào. Ngươi chính là một người bình thường, lại có một loại dã thú trực giác sao? Một lát sau, Cổ Duy tựa hồ xác định cái gì, muốn mời nói, có hứng thú hay không trở thành cầm kiếm người? Cầm kiếm người, có thể cụ thể nói một chút sao? Ngũ Thi hỏi, tình huống cụ thể, sau khi ra ngoài lại nói, chung quy các ngươi còn phải ký giữ bí mật hiệp nghị. Cổ Duy liếc mắt Tiểu Nhạc, tay phải hư hư một trào, huyết dịch đem trên trần nhà tấm gương nạy ra hạ xuống. Dựng đứng trên mặt đất, Ngũ Thi thở sâu, một bước bước vào trong gương, sau một khắc, hắn ngẩng đầu nhìn trời không, ấm áp ấm áp dương quang rơi, chính mình đang đứng tại An Bình cư xá cửa lớn. Ra, ta sống hạ xuống rồi. Hắn nắm chặt song quyền, hận không thể ngửa mặt rít gào. Còn sống, thật tốt, ngoặc kép chấm chấm, Miêu Nhãn thuê sách phòng. Phương Tiên đem bút máy hấp đầy mực nước, tại hắc sắc bút ký thượng chậm rãi viết lấy. Quỷ đi con đường, cương thi, cần thiết tài liệu, có đủ phía dưới đặc thù tính chất đặc biệt ba loại. Đây là hắn nghiên cứu quỷ dị con đường thu. Trước mắt đã chỉnh lý suốt mấy cái đường nhỏ. Nhân loại có thể sử dụng thăng cấp con đường. Nếu không muốn làm người, vậy đơn giản, cái gì tính chất đặc biệt tùy tiện ăn, nhất định sẽ trở nên dị thường vặn vẹo cùng đáng sợ. Chỉ là kết cục, đại khái so với Bắc Khoát trả lại thảm. Về phần tính chất đặc biệt như thế nào đạt được, đây cũng không phải là ta muốn suy tính vấn đề. Huống chi, ta cũng không tin bí ẩn cơ quan không có vài món ẩn giấu đồ vật. Kia có lẽ là có thể so với duy tâm tồn tại đáng sợ phong ấn vật. Có đầy đủ vị cách cùng tan tành phổ thông quỷ dị chi vật năng lực. Nghiên cứu quỷ dị con đường cũng là chính bản thân hắn phương sĩ chi đạo một loại tích lũy. Tuy ta trước mắt đã sáng tạo ra một loại phương thuật, đây còn là bản thân tích lũy quá mức bạc nhược. Phương Tiên thở dài một tiếng, đột nhiên nhìn về phía môn khẩu. Không có bao lâu, một người ăn mặc một thân tử y tiểu cô nương đi đến, cung kính hành lễ nói, lão sư, là tiểu ai a? Phương Tiên cười nhìn về phía người học sinh này. Ta nói, ta là Aisaro, không gọi tiểu ai. Aisaro khéo léo cái mũi rượt rượt, bất mãn nói, vừa nhìn về phía bàn học, lão sư tại ghi cái gì? Không có cái gì, ngươi, đại la động huyền bí quan, tu luyện được thế nào? Phương Tiên bất động thanh sắc mà đem bút ký khép lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, địa thấy được Aisaro trong con người vẻ thất vọng. Nhưng vô cùng rõ ràng, người học sinh này đã đem này bản hắc sắc bút ký bộ dáng một mực ghi tạc nội tâm. Hừ, ta so với thằng ngốc kia đại cái mạnh hơn nhiều. Aisaro kiêu ngạo mà nâng cao lồng ngực. Trước mắt đã không cần lão sư hỗ trợ, đều có thể duy trì trong phạm vi nhất định nguy hiểm biết trước. Ngươi nói ai ngốc đại cá? Tử, Ngũ Thi thân ảnh khổng lồ lúc này đi đến, mang trên mặt bất mãn. Ngươi, gặp được chuyện gì? Aisaro nhìn qua hắn, nhíu mày, cảm giác thằng ngốc này đại cái trên người nổi lên một loại biến hóa rất lớn. Nhưng cụ thể là cái gì? Nàng lại nói không ra. A, Ngũ Thi a, xem ra ngươi rất nghi hoặc. Phương Tiên biết phát sinh ra cái gì, nhưng giả dạng làm không biết. Dò hỏi, đúng vậy, trong lòng của ta sinh ra một loại mê hoặc. Nhân loại, thật sự có thể siêu phàm nhập thánh sao? Phương sĩ chi đạo, nếu như đối mặt không có giải pháp kinh khủng, lại nên như thế nào? Ngũ Thi thì thào tự nói, ngốc đại cá tử, tâm của ngươi đã sinh ra nghi hoặc, dao động tín niệm. Nếu như bảo trì loại trạng thái này, phương thuật của ngươi không những sẽ không tiến lên, ngược lại sẽ không ngừng lui bước. Aisaro nhắc nhở, ha ha, kia đã không trọng yếu. Ta lần này là muốn nói với lão sư một câu. Ta gia nhập một cái tổ chức nào đó, hiểu được thế giới chân tướng. Các ngươi không biết, này rất tốt, ta đem một mình gánh chịu hết thảy hắc ám cùng kinh khủng. Ngỗi thi lại thi lễ một cái, đi ra ngoài, hắn cảm giác từ giờ trở đi, cùng lão sư cùng tiểu sư muội chính là người của hai thế giới. Ừ, những hắc ám đó cùng kinh khủng, liền từ một mình hắn phụ trách a. Lão sư, ta cảm giác này ngốc đại cá tử bị người lừa dối rồi. Aisaro nhìn qua Ngỗi Thi bóng lưng, nheo lại ánh mắt, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.